Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Đại sư huynh buồn ngủ thiền. 1, 3. Đại sư huynh, kiếm thánh đại sư huynh. Không biết cái nào mắt sắc hài tử hô một tiếng. Một đám trẻ con cũng không tiếp tục xem thật kỹ phía trước lão sư giảng bài. Nhao nhao quay đầu hướng sau lưng mãnh nhìn. Đừng nói, Hạ Cực nguyên bản liền có Tiểu Bạch kiểm cái xác. Tăng thêm đã từng hoa khôi một phen cách ăn mặc. Bây giờ coi là thật chính là bọn nhỏ đáy lòng, hoàn mỹ nhất hiệp khách, bộ dáng. Nho sam phiêu giật, thần sắc lạnh nhạt, phong độ nhẹ nhàng, cõng một thanh thần bí hung kiếm. Lục yêu kiếm thánh, hoa, bọn nhỏ cái này toàn bộ đều xoay người. Nam hài đáy mắt tràn đầy, ta về sau cũng muốn giống đại sư huynh đồng dạng, thần sắc. Nữ hài tử đáy mắt tràn đầy, đại sư huynh thật là đẹp trai, thần sắc. Nhưng còn có không ít hài tử khinh thường lắc đầu. Bọn hắn là năm ngoái liền đã gia nhập Thiên Khuyết Học Cung học sinh. Tự nhiên biết vị này cái gọi là đại sư huynh là cái gì bộ dáng. Bây giờ là hoàng hậu nắm trong tay dư luận, để người không dám nói nữa. Nếu không những này mới tới nơi khác bạn học nơi nào sẽ bị che đậy. Khụ khụ, phía trước giảng bài lão sư cũng là bó tay rồi. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ vị này, Vương Đô Đại Bao Cỏ. Năm ngoái gia nhập Thiên Khuyết Học Cung. Chỗ đến chỗ, gà bay chó chạy tràng cảnh. Không nghĩ tới hôm nay, lắc mình biến hóa, thế mà thành lục yêu kiếm thánh. Thật sự là quá may mắn. Đại sư huynh, mới thật sự là giang hồ cao thủ. Không sai, lục yêu kiếm thánh so lão sư bọn hắn đẹp mắt nhiều. Mới tới bọn nhỏ liều mạng phấn lấy Hạ Cực. Cái này để vị này tân nhiệm Tiêu Giao Hầu có chút xấu hổ sờ lên tóc tan họp. Hạ Cực ngoài ý muốn không có thay đổi lão sư. Cái này cũng trong dự liệu. Lớp có thể điều chỉnh, nhưng lão sư lại là không thể đổi. Cho nên Tiêu Giao Hầu lại thoải mái một chút ngồi ở Tiêu Anh diễn võ trong phòng học. Chính nghĩ đến vắt chân, dựa vào ở ghế nằm bên trên vượt qua không có việc gì một ngày. Nhưng hắn ánh mắt cong lên, lại phát hiện bọn nhỏ đang vụng trộm nhìn hắn. Hạ Cực sờ lên cái cằm, thân là đại sư huynh, đương nhiên muốn có điểm đại dáng vẻ của sư huynh, muốn cho học đệ học muội nhóm làm tốt tấm gương a hát. Nghĩ một chút, hắn trực tiếp tê liệt xuống dưới, thoải mái mà cầm ly thủy tinh, uống vào ngày xuân mới cất đào hoa ẩm. Sắc trời rơi tại hắn hai gò má bên trên, một bộ để người nhìn liền ngủ gật bộ dáng. Học đệ, học muội, may mắn, Tiêu Anh kịp thời cứu chàng. Nàng cất giọng nói, các bạn học, đừng nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh cùng các ngươi không giống nhau. Lão sư, không giống nhau liền có thể đi học đi ngủ sao? Đúng thế, đại sư huynh thân là lục yêu kiếm thánh. Không phải nên rất chăm chỉ mới là sao? Tiêu Anh đại não cấp tốc vận chuyển, cứng rắn biệt xuất một câu. Đại sư huynh của các ngươi thiên phú trác tuyệt, tự mình lĩnh ngộ nhất môn tu luyện tuyệt học gọi buồn ngủ thiền. Đúng đúng đúng, chính là buồn ngủ thiền. Cái này buồn ngủ thiền có thể lợi hại, cho dù vi sư cũng vô pháp hiểu rõ ảo diệu trong đó. Các ngươi không nên nhìn đại sư huynh đang ngủ. Thực ra hắn đang khắc khổ tu thiền. Các ngươi là ban ngày thời điểm vất vả. Mà đại sư huynh nhưng là một ngày 24 giờ đều ở vất vả cần cù khổ luyện. Nếu không sao có thể lĩnh ngộ được vi sư kiếm pháp tinh túy. Làm sao có thể ở năm ngoái mùa đông. Hoàng cung thâm cung một kiếm chém giết yêu hồ. Làm sao có thể ở cùng Tây Hạ tuổi trẻ tuấn kiệt quyết chiến bên trong? Áp trục ra sân, ngăn cơn sóng dữ. Làm sao có thể ở trong vạn quân? Một người một kiếm, chém giết hung danh rõ ràng phản vương niên vô dạ đâu? Bọn nhỏ bừng tỉnh đại ngộ. Đại sư huynh thật tài giỏi. Ta cũng muốn giống đại sư huynh đồng dạng. Giết yêu hồ, trảm phản vương, một tay ngăn cơn sóng giữ nam tử Hán nên như vậy cũng ta một nhất định phải trở thành đại sư huynh. Dạng này ngươi, Tiêu Anh vội vàng nói. Không không không, mỗi người có con đường của mình. Đại sư huynh của các ngươi lĩnh ngộ buồn ngủ thiền. Các ngươi cũng có thể lĩnh ngộ học tập cho giỏi thiền A-hát, không? Lão sư, ta cảm thấy vẫn là buồn ngủ thiền càng tốt hơn. Có thể như vậy nằm, liền có thể biến cường. Thật là rất lợi hại đâu. Hạ Cực kinh ngạc nhìn một nhãn Tiêu Anh. Không nghĩ tới Tiểu Anh đào cứng rắn cho bản thân viện đại cái công pháp tựa hồ thật là có một chút. Đấu lên thiên phú của mình. Hắn một ngụm uống cạn đào hoa ẩm. Quét một nhãn bốn nam một nữ năm tên tiểu học đệ học muội. Hai tay thoải mái mà đệm lên đầu. Quơ chân, trong ánh mắt, cái kia cắm ở xa xôi hoang sơn dã lĩnh bên trên địa nhãn. Hình như một phong chiến thư, mà đài diễn võ bên trên tiếng vang lên Tiêu Anh thanh âm. Vi sư kiếm đạo tên là Lục Kiếm Đạo. Từ nay về sau, các ngươi năm cái liền đều đi theo vi sư học tập cái này môn kiếm pháp. Tiêu Anh không nói tứ chu kiếm đạo, bởi vì chính nàng đều không có học toàn bộ. Nếu như cái này học sinh muốn học giết kiếm đạo, cái kia muốn học hãm kiếm đạo, nàng sợ là bản thân liền loạn. Lão sư, công pháp của chúng ta là cái gì cấp độ? Nói thực ra, Tiêu Anh bản thân cũng không biết, nhưng mà nàng sớm liền nghĩ kỹ, trực tiếp nói, nửa bước huyền công. Lão sư, vậy chúng ta Lục Kiếm Đạo so Yến Hiểu Phong Bất Động Kiếm Đạo còn lợi hại hơn sao? Tiêu Anh ha ha cười hai tiếng, may mắn có khác một đứa bé xen vào hỏi. Lão sư, ngươi là giang hồ bên trên cái gì cấp độ cao thủ nha? Tiêu Anh ha ha cười, nàng có cái gì cấp độ? Chính là may mắn đạt được di tích truyền thừa mà thôi nhưng mà. Kính mắt nương nâng nâng kính mắt, hàn quang một lóe ở giữa. Nàng trực tiếp chỉ hướng Hạ Cực nói, lão sư cấp độ không tiện lộ ra. Nhưng các người đại sư huynh nhưng là danh xứng với thực giang hồ đỉnh cấp cao thủ. Nếu như các ngươi không tin, chờ một kỳ sau Sồ Long bảng ra tới liền có thể biết. Hoa, đại sư huynh đều là đỉnh cấp cao thủ. Vậy lão sư chẳng phải là đột phá siêu phàm rồi. Cảm giác tốt có tiền đồ á tử, Tiêu Anh ha ha cười. Nàng chính là cái thùng rỗng. Nâng nàng Hạ Cực là cái càng trống không chủ nghĩa hình thức. Chủ nghĩa hình thức nhờ cái thùng rỗng, quả thực là lừa dối mức cực hạn. Bất quá may mắn, cái này năm đứa bé vẫn là rất tốt lừa dối giờ ngọ. Hạ Cực đứng ở không người trong điện đường, nhìn xem quang rơi thần binh phổ ở toàn thân từng vòng an tĩnh xoay tròn. Những cái kia di rơi tại lịch sử bóng mờ bụi bặm bên trong thần binh. Bây giờ đi qua, Bích Lam chi nhãn, địa nhãn, làm nổi lên, càng lộ ra thần bí. Chỉ là xếp hạng dựa vào cuối hai đại thần binh liền giống như cái này nhiều tác dụng. Như thế bài danh dựa vào trước thần binh đâu? Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên tiếng vang lên đường môn xung quanh cái kia hoang sơn bên trong, bạc linh linh. Phiêu miểu tiếng chuông, nhất thời có chút xuất thần. Dù sao ngủ sáng sớm, lúc này tinh lực dồi dào vô cùng. Hạ Cực nghĩ một chút, quay người đi hướng học cung tàng thư các. Bây giờ hắn điểm học là rất nhiều, Tây Hạ hành trình vì hắn kiếm lời không ít. Lầu các cao ngất, tà ảnh rủ xuống rơi, cái kia cõng đen nhánh hộp kiếm thiếu niên đạp vào trong đó. Lão bá, ta muốn thấy xem liên quan tới thần binh phổ tư liệu. Trực thủ người nhìn về người tới, sau đó lật sách xuống nói, những tài liệu này ở lầu 2, Tiêu Giao Hầu điểm học còn chưa đủ. Hạ Cực gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, hắn là cái rất thủ quy củ người. Không bao lâu, hắn trực tiếp đem Tiêu Anh kéo tới. Hạ Cực, ngươi đừng hòng lại dùng ta điểm học. Được. Vậy ta liền lại cùng học đệ học muội nói trên đời này căn bản không có buồn ngủ thiền. Ta cũng không biết kiếm pháp, mọi thứ đều là ngươi nói bừa. Ô ô ô, điểm học. Hạ Cực nhấn mạnh một lần. Được rồi, kính mắt nương theo Hạ Cực tiến vào tàng thư các. Không cam tâm tình nguyện khấu trừ điểm học. Sau đó, Hạ Cực thuận lợi lên lầu 2. Giờ ngọ tàng thư các lầu 2 cũng không có người. Ánh nắng nghiêng rơi tải cũng không tính nhiều giá sách bên trên. Hạ Cực ngón tay ở thư sách bên trên kích thích. Sau đó dừng xuống, đáp ở một bản cổ xưa sách nhỏ bên trên. Sổ bên trên còn dính nhiễm không ít bùn nước đọng. Rất có thể là đào được tiền triều thư tịch. Ngón tay hắn trượt đi, rút ra cái này sách nhỏ cái khác một cuốn thật mỏng cuốn sách. Cái này cuốn sách chất liệu phi thường đặc biệt, tựa như kim, vuốt ve lại là bóng loáng như ngọc, mềm như chù đoạn trang giấy. Hắn lộ ra mỉm cười. Đây là phần thứ hai nhân hoàng bút ký. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.